Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, Đạo Huyền tư tưởng. Bất quá Quỷ Vương Tông tông chủ nữ nhi thân phận, cộng thêm Phổ Đại đứng dậy, chính là đủ để cho một số người trong lòng sát cơ nổi lên. Nhân vật như vậy, vẫn là sớm đi giết mới tốt. Đương nhiên, cũng có một ít người trong tâm không đành lòng. Dù sao chỉ là một cái thiếu nữ mà thôi. Phổ Quang khẽ cau mày liếc nhìn Phổ Đại, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói. Chỉ là lẳng lặng quan sát đến Đạo Huyền, cũng không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà U Cơ cùng Bích Nhược chính là trong nháy mắt, toàn bộ căm tức nhìn hướng Phổ Đại, vượt quá là bởi vì hắn muốn giết Bích Nhược, còn có cũng là bởi vì đây là thần âm tự hòa thượng, thần ân tự hòa thượng, cùng Bích Nhược có huyết hải thâm cừu. Đạo Huyền chân mày hơi căng, nhìn thoáng qua Phổ Đại, thanh âm bình tĩnh lại vô cùng kiên định. Thiên địa có thường, vạn đạo luân hồi, người chi ra đời, từ không phải ai có thể tự mình quyết định, cũng tuyệt đối không thể lấy xuất thân luận thiện ác. Quỷ vương là quỷ vương, nữ tử này là nữ tử, quỷ vương ác không nên từ nàng đến gánh vác. Nàng nếu như làm thương thiên hại lý sự tình, hôm nay định không tha thứ nàng. Nhưng nếu mà nàng có thể tâm tính kiên định, từ đầu đến cuối ra phù sa mà không nhiễm, đây là chuyện tốt. Chúng ta thân là chính đạo, sao có thể đi tổn thương một cái vô tội thiếu nữ? Rất nhiều người nghe gật đầu liên tục. Kỳ thực những đạo lý này ai cũng biết, nhưng thì có ai dám nói ra đâu? Ai nói ra lại có thể làm người tin phục đâu? Lúc trước không có, nhưng hôm nay, tại Vân Hải này trên quảng trường, Đạo Huyền lấy kia thực lực vô địch, cùng Thiên Vân môn thế lực khổng lồ làm căn cơ, nói thẳng ra cũng đủ để cho đại đa số người tin phục. Đây chính là thân phận cùng thực lực bất đồng. Nếu mà lời nói mới vừa rồi kia là người khác nói, cho dù là Phổ Quan, Thanh Vi nói, cũng sẽ để cho rất nhiều người không để ý lắm. Sau đó nhìn Đạo Huyền là cái nhìn thế nào. Mà bây giờ, cho dù không tin phục, nhưng ai cũng không dám tại không có đại đa số người dưới sự ủng hộ đi phản đối nói Huyền. Cứ như vậy lúc Phổ Đại được Đạo Huyền giống như là giáo huấn giống như giải thích, lập tức làm sắc mặt có chút đỏ lên, còn có nhiều chút nộ khí. Nhưng nhìn thấy Đạo Huyền, hắn lại không có một tia tâm tư dám phản kháng. Đạo Huyền tâm lý khẽ mỉm cười, vừa mới giải thích là hắn ý tưởng chân thật, cũng là hắn cố ý nói. Đương nhiên, đó cũng không phải cố ý đi giáo huấn Phổ Đại. Phổ Đại còn chưa tư cách đó, hắn chỉ là vì tăng cường tầm ảnh hưởng của hắn mà thôi. Làm sao đứng ở trên đỉnh thế giới? Hắn tư duy rất lâu mới coi là có ý nghĩ. Thực lực là một mặt không cần phải nói, trọng yếu nhất chính là sức ảnh hưởng. Thực lực cũng là ảnh hưởng lực một phần. Hôm nay thực lực của hắn đã đến một cái trình độ, cộng thêm Thiên Vân môn, tầm ảnh hưởng của hắn không hề nghi ngờ, cơ hồ là chính đạo đệ nhất. Nhưng muốn càng sâu phần này sức ảnh hưởng, lại cần tư tưởng của hắn rõ ràng. Hơn nữa để cho tư tưởng của hắn đi ảnh hưởng người khác, thậm chí ảnh hưởng thế giới, dạng này mới tính là đỉnh thế giới chân chính. Nếu như có một ngày, cái thế giới này tất cả mọi người, thậm chí yêu, ma, vạn vật sinh linh, đều có thể rõ ràng hắn nói Huyền tư tưởng, lấy tư tưởng của hắn làm chuẩn tắc, lấy hắn làm mục tiêu, đây mới tính là đỉnh thế giới chân chính. Mà nếu như muốn như thế, như vậy phần tư tưởng thì nhất định phải đầy đủ cao. Cao đến có thể khái quát toàn bộ sinh linh, không thể đứng tại đơn độc nhất phương lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kiếp trước công bằng, công chính, thiện ác các loại tư tưởng cao nhất, có thể bao hàm vạn vật. Đây cũng là thế giới đại thế, chủ lưu tư tưởng, cho dù nó chỉ là mặt ngoài, cũng vẫn là đại thế. chủ lưu tư tưởng, lại thêm bản này liền phù hợp tính cách của hắn, lại phù hợp nhất hắn chính đạo thân phận, cho nên hắn nói lời nói mới vừa rồi kia, cũng coi là cho tất cả mọi người tại chỗ nói. Thông qua những người này, lời nói này sẽ truyền vang thần châu, để cho vạn vật sinh linh hiểu rõ tư tưởng của hắn, tăng cường tầm ảnh hưởng của hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết, con đường này rất khó, phi thường khó, nhưng có hắn đây toàn thân thực lực ở đây, có thiên vân môn ở đây, hắn tin tưởng hắn có thể làm được, cho dù không làm được, hắn cũng phải tận hết sức tiếp cận. Hơn nữa, đây mặc dù là một rất tàn khốc tiên hiệp thế giới, nhưng nếu như có thể lại nhiều hơn một chút chính nghĩa, ôn tình các loại, hắn cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái. Nếu mà những này chính nghĩa, ôn tình các loại, vẫn là hắn chế tạo ra, vậy thì càng sẽ để cho hắn vui sướng. Người sống, không phải là vì thoải mái vui sướng sao? Vân Hải quảng trường bên trên, tuyệt đại đa số chính đạo nhân sĩ trong tâm tin phục, càng thêm kính ngưỡng Đạo Huyền, mà Bích Nhược, U Cơ, còn có những kia yêu ma người trung gian, cho dù vẫn có nhiều chút phòng bị, nhưng cũng không khỏi vì Đạo Huyền tấm lòng cảm thấy kính ngưỡng, cùng nhẹ nhẹ vui lòng phục tùng. Sư đệ, chân nhân nói thật phải, ngươi tính tình cương liệt, sau này cần nhiều đọc kinh thư. Lúc này, Phổ Quang lên tiếng, không nhẹ không nặng nói Phổ Đại một câu, cũng là vì hắn giải vây. Vâng, Phổ Đại liền vội vàng hẳn là, Hòa Thượng, ngươi tên là gì? Bỗng nhiên, Bích Nhược nhìn thấy Phổ Đại, bình tĩnh hỏi. Phổ Đại nhướng mày một cái, thâm sâu nhìn thấy Bích Nhược, dừng một chút mới mở miệng nói, Bần Tăng, Phổ Đại. Trong nháy mắt, Bích Nhược ánh mắt liền đỏ, đó là thù hận cùng sát ý. Bên cạnh U Cơ kinh sợ sau đó, lập tức phản ứng lại, kéo lại Bích Nhược, ngưng trọng nhẹ giọng nói, Nhược Nhi, không nên vọng động. Đạo Huyền có chút nhăn lông mày, không muốn ở chỗ này nhiều xoắn suýt cái gì, vung tay lên, pháp lực đánh ra, đem Bích Nhược phong ấn lại, không chút nào có thể hành động, càng không nói ra lời. Tằng sư đệ, Thủy Tĩnh sư muội, dẫn bọn hắn đi xuống, ngày sau lại tra xét rõ ràng. Vâng, Tằng thư thường, Thủy Tĩnh đáp một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử đè ép chúng yêu ma qua một bên. Mọi người mặc dù có chút hiếu kỳ Bích Nhược phản ứng, nhưng mà cũng không tốt nói thêm cái gì. Phổ Đại lần nữa thâm sâu liếc mắt một cái Bích Nhược, tựa hồ cũng không kỳ quái Bích Nhược phản ứng, liếc nhìn Đạo Huyền sau đó cũng không có nói gì. Chúng yêu ma được đưa tới một bên, trong đó Bích Nhược cơ hồ là bị mang lên rồi một bên. Mọi người lần nữa đều nhìn về Đạo Huyền, bọn hắn rõ ràng mọi chuyện còn lâu mới có được xong. Thương Đồng, Trương Tiểu Bình, nhàn nhạt năm chữ, để cho mọi người trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hai đạo thân ảnh đi ra, đứng ngợt Đạo Huyền trước mặt, các ngươi có lời gì muốn nói? Đạo Huyền ánh mắt xéo qua quét mắt Phổ Quang, hướng về phía Thương Đồng hai người nói ra, A-di-đà Phật. Thương Đồng hai người còn không có phản ứng gì, Phổ Quang tâm lý nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt sâu bên trong thoáng qua tia chấp nhận bất đắc dĩ, kiên định, mở miệng nói rồi tiếng niệm Phật, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.